Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 63, Quỷ Vương Chân Thân. Hoàng Thịnh cau mày, trầm ngâm không quyết, giữa không trung một trận vô hình ba động hiện lên. Thảo Lô cư sĩ cùng Hoàng Thịnh hướng phía ba động phương hướng nhìn lại. Sao Kê Y Oan thành hoàng thân mang quan phục, từ trong hư không đi ra, chỉ thành hoàng. Thảo Lô cư sĩ kiến thức rộng rãi, thế mà liếc thấy ra, cư sĩ, hắn là bản địa thành hoàng, là tới tìm ta. Hoàng Thịnh lông mày nhíu lại, đối Thảo Lô cư sĩ trầm giọng nói, nha. Thảo Lô cư sĩ kinh ngạc nhìn Hoàng Thịnh một chút, Hoàng Thịnh tại hắn trong lòng lại nhiều thêm vừa phân thần bí sắc thái. Hắn nhàn nhạt su nịnh nói, đạo hữu giao du rộng lớn, bần đạo không kịp vậy. Hoàng Thịnh nghe chỉ là lắc đầu cười một tiếng, không nói lời nào. Ngược lại là sao Kê Y Oan thành hoàng thâm trầm như biển, nói một câu, kia phù tăng quỷ vương xuất hiện tại bản tôn hạt vực, bản tôn gìn giữ đất đai có trách, quả quyết sẽ không nhìn thấy kia dị vực quỷ vương tại chúng ta đại hạ thổ địa bên trên tứ ngược. Bản tôn đến chính là vì cùng các ngươi hợp tác, cùng một chỗ tiêu diệt kia quỷ vương. Thảo Lô cư sĩ lúc này mới nhớ tới việc này. Thành hoàng là thành chỉ thần hộ mệnh, phàm là có quỷ vật làm loạn đều muốn nhận thành hoàng trấn áp, cho nên tại cổ đại lưu truyền xuống trong truyền thuyết, đại đa số là thư sinh tại dã ngoại hoang vu gặp được quỷ mị chi vật, từ đó nhận mê hoặc cái này ghi chép, cũng rất ít nhìn thấy quỷ vật tại thành trì bên trong liền mê hoặc người khác hấp thụ dương khí ghi chép, bởi vì chính là có thành hoàng thổ địa cái này chỉ trấn áp, liền ngay cả phù tăng quỷ vương cũng chỉ dám ở quỷ vương sơn phụ cận hoạt động, không dám tùy tiện tiến về thành lớn đại trấn, chính là sợ dẫn tới thần chỉ trấn áp, thần chỉ không thể tùy tiện rời đi mình khu quản hạt, bằng không thần lực sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng xói mòn, cũng vô pháp giống tại thần vực trong không gian liên tục không ngừng đạt được nguyện lực bổ sung. Cho nên phù tăng quỷ vương tại quỷ vương sơn qua rất tiêu dao, đem xung quanh bách tính tai họa rất thảm. Nghĩ đến điểm này về sau, Thảo Lô cư sĩ lúc này mới chắp tay đối sao Kê Y Oan thành hoàng nói, thành hoàng thật sự là tận trung cương vị. Sao Kê Y Oan thành hoàng đối Thảo Lô cư sĩ chưa quen thuộc, chỉ là nhìn hắn cùng Hoàng Thịnh cùng một chỗ mới cho hắn mấy phần chút tình mọn, nhưng cũng liền như thế mà thôi. Sao Kê Y Oan thành hoàng quay đầu đối Hoàng Thịnh trịnh trọng nói, bản tôn đã phát hiện kia phù tăng quỷ vương ở nơi nào? Phù tăng quỷ ở đâu? Thảo Lô cư sĩ so Hoàng Thịnh vội vàng được nhiều, vượt lên trước hỏi. Sao Kê Y Oan thành hoàng bất động thanh sắc nhìn Thảo Lô cư sĩ một chút về sau, nói, ruộng cát, xe công miếu. Xe công miếu ở đâu? Nó đi xe công miếu làm cái gì? Thảo Lô cư sĩ cùng Hoàng Thịnh gần như đồng thời phát ra tiếng hỏi. Sao Kê Y Oan thành hoàng chỉ mong hướng Hoàng Thịnh, không để ý đến Thảo Lô cư sĩ vấn đề. Bản tôn thuộc hạ phát hiện xe công người bên kia ngựa cùng kia quỷ vương kịch chiến, không dám tới gần quá, trở về cáo chi tại bản tôn. Phù tăng quỷ vương không đi tìm nàng, ngược lại đi trước xe công miếu đánh nhau. Hoàng Thịnh ngạc nhiên nói, đạo hữu, bần đạo có lẽ có thể giải mở nghi vấn của ngươi. Kia phù tăng quỷ vương có một chiêu thiên phú dị năng, gọi phệ hồn, có thể vô hạn thôn phệ quỷ vật mà không sợ mê loạn thần trí. Đây cũng là kia phù tăng quỷ vương có thể nhanh như vậy liền thành liền quỷ vương nguyên nhân. Cho nên khác quỷ vương đều là khai phủ kiến nha, dưới trướng quỷ binh vô số, mà phù tăng quỷ vương xác thực mẹ quá con côi một quỷ. Bởi vì những cái kia quỷ vật đều trở thành thức ăn của nó. Hoàng Thịnh trên mặt động dung, Đồng Tiểu Ngọc lấy quỷ quái thực lực, tại 60 năm bên trong, đem U Minh quỷ kính bên trong đám kia du hồn dã quỷ nuốt chửng lấy. Nhưng cũng chịu đủ linh hồn hỗn loạn nỗi khổ, đến nay vẫn thỉnh thoảng hội thần trí không rõ, thậm chí hỗn loạn, phát cuồng, cho nên Hoàng Thịnh đều là đem Đồng Tiểu Ngọc cất đặt tại U Minh quỷ kính bên trong. Không có tùy tiện thả nó ra. nếu như kia Phù Tăng Quỷ Vương không sợ thần hồn hỗn loạn. Bần đạo đoán, kia Phù Tăng Quỷ Vương cũng là coi trọng ngươi nhóm nói tới xe công. Nếu để cho nó thôn phệ xe công, có lẽ thực lực của nó liền sẽ bay nhanh khôi phục. Chấm ngoặc kép, vậy còn chờ gì? Chúng ta bây giờ liền đi đối phó kia Phù Tăng Quỷ Vương. Trương Thiên Sư cho hắn bóng ma thực sự quá lớn, cho nên vừa nghe đến Phù Tăng Quỷ Vương thực lực sẽ khôi phục nhanh chóng. Hoàng Thịnh liền lập tức nói, Thảo Lô cư sĩ cùng Sao Kê Y Oan Thành Hoàng không có dị nghị. Sao Kê Y Oan Thành Hoàng tiêu tán tại không trung, mà Thảo Lô cư sĩ thì nhìn qua Hoàng Thịnh, đạo hữu, xe công miếu ở đâu? Cư sĩ cùng ta cùng một chỗ đi. Hoàng Thịnh đối Thảo Lô cư sĩ nói. Cũng tốt. Thảo Lô cư sĩ gật đầu. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Kim mạch cơ thanh âm cũng truyền tới. Sư phó, dựa theo ngươi phân phó, nước biếc bệnh viện tâm thần Gigi tiểu thư cũng mời về. Ân, Hoàng Thịnh lỗ tai khẽ nhúc nhích. Liền nghe được đại sảnh nơi đó. Gigi thanh âm. Các ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Không phải mang ta về cảnh thự hiệp trợ điều tra Ben bị bắt cóc sự tình sao? Các ngươi đi trấn an một chút nàng. Hoàng Thịnh ra lệnh, kia Phù Tăng Quỷ Vương kiếp trước kiếp này đều không thể quên Gigi. Có lẽ đem Gigi mang tới bên người, về sau sẽ có không nói ra được tác dụng. A, là sư phó. Kim Mạch Cơ dầu dĩ không vui tiếp nhận Hoàng Thịnh mệnh lệnh. Đuổi đi Kim Mạch Cơ. Hoàng Thịnh thì vung tay lên. Năm đầu biến dị kim thi liền vô thanh vô tức từ dưới đất chui ra xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Năm cái hoàn toàn phục tùng Hoàng Thịnh kim đan cấp đừng chiến lực. Thảo Lô cư sĩ trong lòng sợ hãi than nói. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Thịnh cái này năm đầu luyện thi, nhưng mỗi lần nhìn thấy trong lòng cũng nhịn không được cảm thán một tiếng. Năm đầu biến dị kim thi nhưng không có Thảo Lô cư sĩ phong phú nội tâm hoạt động. Thu được Hoàng Thịnh mệnh lệnh bọn chúng phóng xuất ra thi khí. Hình thành một đoàn thi khí che đậy. Đem Hoàng Thịnh Thảo Lô cư sĩ bao ở trong đó. Liền mang theo hai người chìm vào trong đất. Hướng phía ruộng cát đại vây độn đi. Không bao lâu, Hoàng Thịnh Thảo Lô cư sĩ liền đến xe công miếu trước quảng trường. Từ dưới đất chui ra. Mà sao Kê Y Oan Thành Hoàng cũng từ trong hư không hiện ra chân hình. Xe công miếu trước điện mặt quảng trường khắp nơi đều là mấp mô. Có chút cái hố bên trong còn có một số màu đen âm hàn giọt nước. Nguyên bản đại lư hương cũng bị quét đến một bên. Lõm xuống dưới, trừ cái đó ra, liền cái gì đều không có. Nhưng ở Hoàng Thịnh những này tu luyện chi sĩ trong mắt, lại là không giống. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt chiến hồn quỷ binh. Thoi thóp nằm, một bộ tùy thời liền sẽ hồn phi phách tán bộ dáng. Mà tại xe công miếu cửa miếu chỗ, giữ lại huyết hồng tóc, đen nhánh sợi râu, thân mang Phù Tăng chiến giáp, cầm trong tay võ sĩ đao Phù Tăng Quỷ Vương. Huyết bồn đại khẩu lớn lên giống thùng nước như thế rộng. Một ngụm liền cầm trên tay mình đầy thương tích không cách nào động đậy xe công thần khu đầu lâu. Nuốt vào, hai ba miếng liền đem xe công thần khu thôn phệ vào bụng. Thôn phệ xong xe công về sau, Phù Tăng Quỷ Vương ngửa mặt lên trời thét dài. Từng đạo âm phong từ Phù Tăng Quỷ Vương trên thân tiết ra. Trong nháy mắt liền hình thành một trận âm phong vòi rồng. Đem Phù Tăng Quỷ Vương bao khỏa trong đó, cũng đối ngoại sinh ra một cỗ vô cùng cường đại lực hấp dẫn. Ở đây còn kéo dài hơi tàn chiến hồn quỷ binh ngay cả cơ hội phản kháng không có. Liền bị âm phong vòi rồng hút vào trong đó. Triển yết thành từng đạo quỷ lực. Bị trong đó Phù Tăng Quỷ Vương hấp thu. Một cỗ khí thế kinh khủng tại âm phong vòi rồng bên trong ngưng tụ. Tựa như muốn núi lửa bộc phát đồng dạng. Để người trong lòng chịu nặng. Liền ngay cả Hoàng Thịnh. Cũng cảm giác được một cỗ hấp lực tại linh hồn phương diện sinh ra. Giống như thần hồn của mình muốn bị từ trong kim đan lôi kéo ra ngoài. Bị âm phong vòi rồng cuốn đi. Chỉ là hấp lực với hắn mà nói còn không phải rất mãnh liệt. Không cách nào hút đi thần hồn của hắn mà thôi. Cẩn thận, là Phù Tăng Quỷ Vương hấp hồn đoạt phách. Thảo Lô cư sĩ trịnh trọng cảnh cáo nói.